Do You Remember Me, chương 47, góc truyện audio.com, phòng VIP bệnh viện Royal Uôn Hải Phong tỉnh lại đã là chuyện của một giờ sau. Trước mặt cậu là sự hiện diện của 7 người nhưng ai nấy đều có thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thiếu chủ, người tỉnh rồi. A Long, rời A Em, D về Mỹ, còn mọi người, sắp xếp cũng về đó luôn. Dạ, vâng, ra ngoài đi, ngoài phòng bệnh, mọi người cũng tụ tập. Tám chuyện, sao thiếu chủ không nhắc gì đến thiếu phu nhân nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra, tiểu thư Hoàng Vi cũng mất tích luôn rồi. Không phải mất tích đâu, A Kiên tìm kiếm gì đó trên máy tính của mình. Là sao, mọi người còn nhớ lý do tại sao tiểu thư lại không đồng ý lời cầu hôn của thiếu chủ ngay lúc đó không? Cậu biết câu trả lời sao? Có liên quan đến heo. Đúng vậy, tiểu thư là một sát thủ cao cấp đặc biệt của heo. Trong tổ chức cô ấy có biệt danh là 01, là con nuôi của bang chủ heo. Cái gì, 01, con nuôi, nhưng tiểu thư Hoàng Vi. Mà mọi người không thấy lạ sao? Khi đang giao chiến với chúng ta, 6 sát thủ của họ đột nhiên rút lui. Sau đó thiếu chủ được phát hiện gần đó. Nhưng khi chúng ta đến, ngôi nhà đã bị phá hủy. Tôi chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó. A Kiên, sao em biết? A Kiệt, trước khi ngôi nhà bị phá hủy có một ID đã gửi một tập dữ liệu mật vào địa chỉ của em. Mọi người nên hiểu, địa chỉ này chỉ có 7 người chúng ta và thiếu chủ biết. Vậy người gửi đó là ai chứ? Chẳng lẽ là thiếu phu nhân? Ngoài cô ấy ra thì tôi cũng không nghĩ đến ai khác. Nhưng tiểu thư chưa bao giờ động vào máy tính của huynh mà. Cô ấy đã từng nhìn rồi. Email protected, ở đây còn gửi kèm một đoạn video. Chúng ta cùng xem, đoạn video được quay lại cuộc nói chuyện của Đức Trung, Hoàng Vi và Hải Phong cho đến khi chỉ còn lại Hoàng Vi ở lại rồi bom phát nổ. Cô ấy phản bội thiếu chủ sao? Không đâu, không thể như thế được. Thiếu phu nhân dùng cả tính mạng để cứu thiếu chủ. Hệ thống kích hoạt này rất đặc biệt. Nó kích hoạt khi có người rời đi, nhưng nếu lắp đặt thiết ế thì có một điểm đặc biệt. Nếu chỉ còn một người ở lại thì thời gian sẽ nhanh gấp đôi. Điều đó có nghĩa khi thiếu chủ được đưa đi thì cô ấy biết sẽ không thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng những trái bom và hệ thống này do chính tiểu thư Hoàng Vi thiết kế mà. Không phải sao, cậu nghĩ ai cũng đủ bình tĩnh khi người mình yêu gặp nguy hiểm sao? Mà thời gian chắc cũng không đủ để phá giải nó. Chẳng lẽ, tôi không tin, có chết cũng không tin. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo em về một nơi xa. 6 năm sau, tập đoàn Manchester, Hoa Kỳ, lại sắp đối mặt cơn bão số 8 rồi, lần này không biết có chuyện gì xảy ra nữa không đây. Tập đoàn ngày càng phát triển, chúng ta đã không còn đối thủ trong kinh doanh rồi. Ai bảo tổng giám đốc của chúng ta làm việc suốt ngày đêm, tớ chưa thấy người rời khỏi đó trừ khi có việc gì quan trọng. Chuẩn đấy, phòng họp tầng 98. Bắt đầu đi, Tổng Giám đốc theo báo cáo của các chi nhánh, tháng này tất cả tốc độ tăng trưởng đều tăng đặc biệt là tập đoàn MU ở Việt Nam. Trung tâm thương mại Ngân Hà đã trở thành một trong 10 địa điểm thu hút khách du lịch nhất. Bộ sản phẩm thiết kế đá quý có lượng tiêu thụ rất lớn trên thị trường toàn thế giới. Tập đoàn Manchester đã xây dựng hoàn thiện một hệ thống khách sạn trên 113 quốc gia, đều được thiết kế và lắp đặt 5 sao. Hiện nay, khách sạn Hải Thần đã chính thức đi vào hoạt động. Góc truyện audio.com, các bệnh viện, trường học đều đã có chi nhánh của Royal Uôn ở các nước châu Âu, Trung Đông. Tuần lễ thời trang Paris ở Pháp sẽ diễn ra vào tuần sau. Tập đoàn Manchester là nhà tài trợ chính, không biết tổng giám đốc có đến tham dự không? Tôi sẽ đến, suốt cả cuộc họp Hoàng Hải Phong chỉ im lặng nhưng khi cậu nói chuyện thì khiến ai cũng sợ hãi. Từ 6 năm trước tổng giám đốc đã trở về từ chi nhánh MU. Kể từ khi đó, cậu trở nên lạnh lùng hơn, không ai trong tập đoàn Manchester biết lý do. Nhân viên của MU nói rằng thiếu gia vì một người con gái. Trước đó, họ đã từng nghĩ nguyên nhân là do bạn gái tin đồn nhà thiết kế, người mẫu Nguyễn Tuyết Anh. Nhưng 3 tháng sau, nhà thiết kế Tuyết Anh xin chuyển công tác về chi nhánh MU và cô ấy đã công khai có quan hệ tình cảm với giám đốc marketing Trương Minh. Sự việc lại chuyển sang một hướng khác. Còn một điều khiến mọi người tại Manchester vô cùng khâm phục Hải Phong. Họ biết tổng giám đốc của mình rất tài năng với IQ 3 chữ số, từ 6 năm trước đã bắt đầu thiết kế đá quý. Tài kinh doanh xuất sắc như vậy nên trong lĩnh vực thiết kế cậu cũng là một thiên tài. Thừa hưởng tài năng thiết kế của ba mẹ, Hải Phong đã cho ra đời những tác phẩm ấn tượng nhất. Những thiết kế của cậu đạt những doanh thu kỷ lục trong doanh thu của tập đoàn. DIRMCG là tên chủ đề của những tác phẩm do Tổng Giám đốc Hoàng Hải Phong thiết kế. Chẳng ai hiểu được ý nghĩa đằng sau những tác phẩm này, cách chương.